Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119 thú hóa. Phục kích tà tu cũng không thiếu. Có thể thấy được là có bị mà đến. Bọn họ cũng không tưởng này đó tông môn tinh nhuệ đệ tử tới Lưu Quang Tông. Thu Xương phóng nhãn nhìn lại, này đó tà tu phần lớn tu vi cao thâm, sát khí sôi trào, đều là tay nhiễm máu tươi tàn nhẫn tay. Nàng từ nhỏ tính tình không tốt lắm, liền tính tu vi đã tới rồi hóa hư cảnh, tính tình cũng không thể so tuổi trẻ thời điểm hảo bao nhiêu. Nàng đối lớn lên đẹp hậu bối, xác thật thập phần khoan dung, nhưng này cũng không đại biểu nàng có thể chịu đựng làm nhiều việc ác tiểu bối. Thân là Vân Hoa môn tu vi tối cao trưởng bối, Thu Xương phần lớn thời điểm đều chỉ là Vân Hoa môn một cái tiêu chí. Rất ít có vạn bối gặp qua nàng chân chính động thủ bộ dáng. Không biết trời cao đất dày, Thu Xương cười lạnh. Trước mặt ngọc bàn theo tiếng mà nứt, một đám dưa vẹo táo nứt cũng dám ở ta danh môn chính phái trước mặt kêu gào. Là cái gì cho các ngươi dũng khí? Giọng nói lạc, nàng trong tay quạt tròn kim quang đại tác, tầng mây chỗ sâu trong lôi quang lập lòe, tựa hồ toàn bộ không trung đều phải đảo lại. Nữ yêu sắc mặt ngưng trọng lên, nàng móc ra một con chiêu hồn linh. Dần dần có vô số vong linh xúm lại đây. Nàng thưởng thức bên mái tóc đen, biết các ngươi này đó danh môn chính phái có chút bản lĩnh. Các ngươi không phải thờ phụng đầu thai chuyển thế sao? Không bằng khiến cho này đó vong linh cùng các ngươi chơi chơi. Này đó danh môn chính phái thích nhất làm này đó bảo hộ vô năng bá tánh sự tình. Này đó vong linh đều là bá tánh sau khi chết hồn phách, bọn họ bảo vẫn là khó giữ được, cho nên nói mặc kệ là làm người vẫn là làm yêu, nhất vui sướng vẫn là nắm giữ người khác sinh tử, muốn làm gì thì làm, liền có thể lập với bất bại chi địa. Nhìn đến này đó rậm rạp hồn, Thu Xương trưởng lão trong tay quạt tròn kim quang hơi yếu. Nàng híp mắt nhìn tránh ở vong linh mặt sau hùng hùng hổ hổ tà tu nhóm. Bỗng nhiên phi thân dựng lên, trực tiếp lướt qua hồn nhóm, tản ra đem vô số tà tu đánh rớt đụn mây. Xoay người đối Vân Hoa môn đệ tử nói, chúc cơ kỳ tu vi trở lên kiếm tu kết trận, đạo tu liễm khí khống chế hồn. Là Vân Hoa môn đệ tử sôi nổi móc ra bản mạng pháp khí, lăng không bay đi, không có một chút ít do dự. Lý Như cùng Quy Lâm cũng tưởng đi theo qua đi, bị Không Hầu ngăn cản trở về. Các ngươi hai cái luyện khí kỳ tu vi tiểu thí hài, liền không cần xem náo nhiệt sư thúc. Quy Lâm cùng Lý Như nhìn ở không trung cùng hồn chiến đấu ở bên nhau bọn đồng môn, trên mặt lộ ra nôn nóng chi sắc. Không Hầu một trưởng đem hai người đưa đến Thanh Nguyên bên người, chiều hắn chắp tay nói, sư thúc, này hai đứa nhỏ liền tạm thời giao cho ngươi. Thanh Nguyên gật gật đầu. Hắn phía sau còn đứng ba cái tu vi không đến chút cơ kỳ đệ tử. Quy Lâm trầm mặc đứng ở Thanh Nguyên phía sau, nhìn đến không trung một vị thập phần ái mỹ sư thúc, bị hồn chảo tan búi tóc, lại không rảnh lo đau lòng tóc, mà là dùng pháp khí đem cái này hồn thu lên. Mặt khác đồng môn cũng là như thế. Rõ ràng này đó hồn yếu ớt vô cùng, bọn họ chỉ cần nhất kiếm liền có thể chém giết vô số. Cố tình bọn họ tuyển phiền toái nhất phương pháp. Hắn siết chặt chuôi kiếm, trong lòng lại toan lại sáp, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Mà ni rút kiếm mà ni song thanh nhìn Không Hầu cùng tà tu hồn chiến đấu ở bên nhau Vân Hoa môn đệ tử, xoay người đối Nguyên Cát môn đệ tử nói, chúc cơ kỳ trở lên đệ tử Tất cả đều rút kiếm money, hiện tại có Vân Hoa Môn bám trụ tà tu. Nguyên cắt còn có chạy trốn cơ hội. Nhưng là Song Thanh nhìn những cái đó không có chút nào lùi bước Vân Hoa Môn đệ tử. Nâng lên tay, hắn là nhìn không thuận mắt Vân Hoa Môn. Nhưng hắn cũng là muốn thể diện. Lâm Trật bỏ chạy loại sự tình này, hắn làm không được. Trốn ở góc phòng, Kim Linh bạch mặt đứng ra, nắm kiếm tay ở hơi hơi phát run, lại không có sau này lùi bước. Ở trong tông môn học tinh tú kiếm trận còn nhớ rõ. Song Thanh nói, ta biết các ngươi tu vi không bằng Vân Hoa Môn đệ tử, cũng không cần các ngươi đi đối phó hồn. Các ngươi liền chuyên nhìn chằm chằm Lạc Đơn tà tu. Chỉ cần là bị Vân Hoa Môn tách ra tà tu, liền qua đi vây sát. Nhớ kỹ, không cần đơn độc hành động. Giết chết một cái kiếm một cái, giết chết hai cái kiếm một đôi là Chu Tiếu dồn khí đan điền. Lớn tiếng nói, cho nên chúc cơ kỳ trở lên tu vi sư đệ sư muội đi theo ta kết trận. Ông, bỗng nhiên có tiếng nhạc vang lên. Nghe được tiếng nhạc, danh môn chính phái đệ tử chỉ cảm thấy thần tâm thanh minh, cả người đều tràn ngập lực lượng. Nhưng mà ở tà tu nghe tới, này khúc giống như là đòi mạng khúc, vô số người choáng váng đầu nôn mửa, phàm là có rớt xuống đụn mây, đều bị tùy thời chờ đợi nguyên cát môn đệ tử vây đi lên chém giết. Trong lúc nhất thời, Vân Hoa Môn chính là phân thịt người, mà nguyên cát môn chính là đem thịt băm trợ thủ. Hai cái môn phái tuy rằng không có trước thương lượng, nhưng là phối hợp đến lại rất ăn ý. Nhìn thấy thủ hạ tà tu bị chém giết, nữ yêu trên mặt không có nửa điểm đau lòng, ngược lại nhìn về phía giúp đỡ Thu Xương Song Thanh nói, ta cho ngươi chạy trốn cơ hội, ngươi vì sao không quý trọng đâu? Phải biết rằng Vân Hoa Môn năm đó đối với ngươi nhưng không khách khí. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ báo thù, không nghĩ nhìn năm đó xem thường người của ngươi? Hình dung chật vật nằm trên mặt đất, tâm miệng Song Thanh lấy ra một cục bột khăn che ở trên mặt, một cổ hồ tao mùi vị. Lão tử nghe không được, nữ yêu khí đến sắc mặt đại biến. Từ đài sen thượng phi thân dựng lên, ngón trỏ hóa thành lưỡi dao sắc bén, thẳng lấy Song Thanh linh đài. Song Thanh khó khăn lắm tránh thoát, còn bớt thời giờ dùng kiếm chọc đã chết hai người tà tu. Biệt ly lão tử thân cận quá, lão tử cho dù chết, cũng không phải bị ngươi giết chết. Là bị ngươi xú chết. Các ngươi này đó danh môn chính phái cũng chỉ có mồm mép công phu lợi hại sao? Nữ yêu giận cực phản cười, bỗng nhiên một cái xoay người, thật lớn hồ đuôi bạo trướng, một cái đuôi đem Song Thanh rút ra thật xa, đầu lớn lên cùng khối gạch dường như, cũng dám ở bổn tọa trước mặt vô nghĩa. Nàng quyến rũ quay đầu nhìn về phía đứng ở phi kiếm thượng tấu nhạc Không Hầu, hai tròng mắt hóa thành thú mắt, liếm khóe môi nói, thế nhưng là âm tu, bổn tọa rất nhiều năm không thấy âm tu hù hiện thế, trên người thế nhưng còn có công đức cùng long khí, trái tim nhất định thực ngon miệng, ngươi nói ăn liền ăn sao? Không Hầu cầm trong tay phượng thủ vừa chuyển, khúc trở nên sắc bén túc sát, vô số tà tu che lại đau đầu khổ chu lên. Ngay cả những cái đó chịu nữ yêu khống chế hồn, động tác cũng trở nên thong thả lên. Liền nguyên anh tu vi đều không có vô năng tiểu bối, cũng dám ở bổn tọa trước mặt kêu gào. Nữ yêu ghét nhất không phải tướng mạo xấu xí nam nhân, mà là lớn lên so với chính mình đẹp, so với chính mình càng thêm tươi sống nữ nhân. Thấy Không Hầu khiêu khích chính mình, nàng không chút nghĩ ngợi liền chiều Không Hầu bay đi. Nhưng mà nàng còn không có tới gần Không Hầu, liền thấy một phen kiếm chiều chính mình bay tới. Nếu không phải nàng trốn đến mau, thanh kiếm này liền phải xuyên thấu nàng ngực. Nàng che lại bị thương cánh tay, cảnh giác mà sau này liên tiếp lui một trượng, liền nhìn đến Bạch Y Thắng Tuyết tuấn mỹ nam nhân xuất hiện ở không hậu phía sau. Trọng tỷ, nữ yêu cắn chặt răng, trong mắt tràn đầy hận ý cùng không cam lòng. Chậc chậc chậc, không hầu lắc đầu cảm khái, quay đầu đối Hoàn Tông nói: "Ngươi nói hắn càng hận ngươi, vẫn là càng hận ta?" Hoàn Tông nói: "Vô luận là ai, ta đều sẽ không làm nàng thương ngươi một phần, ta liền biết." Hoàn Tông tốt nhất, không hầu cố ý cười đến ngọt ngào lại làm ra vẻ, lấy đôi mắt nghiêng xem nữ yêu: "Vị này nãi nãi, vạn bối còn nhỏ, ngươi đừng khi dễ ta, tiểu tiện nhân. Bổn tọa hôm nay khiến cho ngươi sống không đến bị người kêu nãi nãi tuổi tác tuổi. Mị lực đối với người thương tổn là thật lớn, bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân." Nữ yêu bị không hầu nói tức giận đến yêu thái tất lộ, gương mặt bên trào ra vô số lông tơ. "Ai nha, xem yêu nữ nãi nãi ngày này màu lông, không giống như là huyết thống cao quý huyền hồ hoặc là tuyết hồ." Đảo như là không hầu tranh ở Hoàn Tông phía sau, trên mặt biểu tình cực kỳ giống hậu cung châm ngòi thị phi gian phi, thập phần đáng giận. Đảo như là sinh hoạt ở sa mạc mặt cỏ trung tàng hồ, mặt phương mắt tiểu ra lông hoàng. "May mắn ta không thích xuyên lông cáo quần áo, bằng không sư thúc tổ đem da của ngươi cho ta, ta đều ngượng ngùng ngại xấu không mặc đâu, tiểu tiện nhân. Ta giết ngươi." Nữ yêu yêu khí đại tác phẩm, há mồm rít gào một tiếng, chiều không hầu đánh úp lại. "A nha, nhân gia sợ quá." Không hầu phi thân trốn đến một khác bên, xem nữ yêu bị Hoàn Tông áp chế đến đi tới không được, một bộ lòng còn sợ hãi mà bộ dáng vỗ ngực. "May mắn nhân gia có trọng tỷ ca ca ở, có thể bảo hộ ta đâu." "Trọng tỷ ca ca, ngươi cần phải bảo vệ tốt nhân gia." Nhân gia rất sợ hãi, bị nữ yêu một cái đuôi quét lạc đụn mây, lại bay đi lên song thanh nghe thế vài câu, thiếu chút nữa linh khí một tiết, lại quăng ngã trở về. Hắn mấy kiếm chém giết ý đồ đánh lén Vân Hoa môn đệ tử tà tu, biểu tình rối rắm lại thống khổ. Không nghĩ tới trọng tỷ chân nhân cùng không hầu tiên tử lén ở chung phương thức, thế nhưng là cái dạng này. Sờ sờ cánh tay, người tu hành vẫn là độc thân tương đối hảo, trường thọ. Không hầu càng là như vậy, nữ yêu liền càng là nổi giận đùng đùng. Cố tình trọng tỷ muốn gắt gao che chở cái này lại tiện lại làm tiểu tiện nhân. Trong lúc nhất thời chi gian, nàng thật đúng là không làm gì được nàng này. Ở tà tu giới, nàng nhân dung mạo diễm lệ, hơn nữa có tôn chủ chống lưng, có từng chịu quá loại này ủy khuất. Nữ yêu bị Hoàn Tông cùng không hầu bám trụ bước chân, liền không tì vết nhiều cố những cái đó hồn. Hồn mất đi chủ nhân khống chế, liền bắt đầu trở nên ngây dại ra, thậm chí rất nhiều đã mất đi lực công kích, ngốc lăng lăng tùy ý danh môn chính phái đệ tử đem bọn họ thu lên. "Sư huynh, bên trái rớt hai cái xuống dưới, cái kia không được. Nguyên anh kỳ tu vi, chúng ta đánh không lại. Chọn bên phải cái kia kim đan kỳ tu vi, thượng thượng thượng. Đánh không lại sau này trốn, đừng thể hiện, lại không được liền ném phù triện. Vừa rồi có cái Vân Hoa môn đệ tử tặng ta một đống phù triện, lui lui lui. Có giúp đỡ lại đây, nguyên cát môn đệ tử ở địch truy ta lui. Địch lui ta cũng không truy, chuyên chọn mềm quả hồng ít tác chiến phong cách, được đến cực đại thành công." Trong lúc nhất thời đánh đến khí thế ngất trời. Hai cái canh giờ sau, hai cái tông môn đệ tử, thế nhưng đem nữ yêu xây dựng địch cường ta nhược bầu không khí cấp tan biến. Này xương không hầu vì không cho nữ yêu đem lực chú ý đặt ở khống chế hồn thượng. Như cụ không ngừng lấy ngôn ngữ khiêu khích nữ yêu. Nguyên lai ngươi chính là cái kia tà tu giới đệ nhất mỹ nhân. Không hầu lắc đầu cảm khái. Xem ra các ngươi tà tu giới người lớn lên xinh đẹp thật không nhiều lắm. May mắn ngươi không có gia nhập chúng ta danh môn chính phái. Bằng không đệ nhất mỹ nhân loại này tên tuổi, ngươi nằm mơ cũng không dám tưởng. Khó trách ngươi nhìn đến chúng ta danh môn chính phái một cái nam tu liền đi không nổi. Trách chỉ trách bọn họ lớn lên quá đẹp. Thật là quá tội lỗi. Không hầu xoay người tránh thoát nữ yêu hồ đuôi công kích. Sau đó nhìn đến Hoàn Tông nhất kiếm chém tới nàng nửa được cái đuôi, vỗ tay nói: Trọng tỷ ca ca làm tốt lắm. Ngươi nói không có cái đuôi hồ ly biến thành nguyên hình về sau, từ xa nhìn lại giống không giống một viên cầu. Trọng tỷ còn chưa bao giờ biết không hầu như vậy có thể làm giận. Hắn huy kiếm không chỉ có đem nữ yêu áp chế đến không thể tới gần không hầu, thậm chí còn chém giết hai cái lại đây hỗ trợ nguyên anh kỳ tà tu. Nữ yêu khí đến đôi mắt đã biến thành thú đồng, trên người cũng bắt đầu yêu biến. Yêu vì sao phải tu thành hình người? Chính là bởi vì hình người có thể làm cho bọn họ càng thêm bình tĩnh tự hỏi, trở nên lý trí ổn trọng. Thú thái sẽ làm bọn họ càng thêm vâng theo bản tâm. Bất kể hậu quả, chỉ bằng nương một cổ thú tính hành sự, đã nửa thú hóa nữ yêu, sớm đã bất chấp cái gì đại cục. Nàng trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là giết không hầu cái này tiểu tiện nhân, một khắc đều không thể chờ. Giống, nàng nổi giận gầm lên một tiếng: Trọng tỷ, ngươi cút ngay cho ta, đừng tưởng rằng ngươi có vài phần tư sắc, ta liền luyến tiếc giết ngươi. Một cái tà yêu có cái gì bỏ được không bỏ được? Không hầu một bát phượng thủ. Trọng tỷ ca ca yêu nhất người chính là ta, vì ta hắn cái gì đều nguyện ý làm, đúng hay không? Trọng tỷ ca ca. Hoàn Tông đỏ mặt gật đầu: Đúng vậy, ta muốn giết các ngươi hai cái tiện nhân. Nữ yêu hoàn toàn mất đi lý trí, rít gào một tiếng biến thành nguyên hình. Đây là một con thật lớn hồ ly lông vàng, trong mắt mang theo hung quang, một ngụm đủ để đem không hầu cả người đều nuốt vào. Thấy nữ yêu hoàn toàn thú hóa, không hầu lập tức phi thân đi vào Hoàn Tông bên người, lớn tiếng hướng lên trời thượng nói: Mau đảo dược tránh ở tầng mây chung một hồi lâu linh tuệ. Cùng mặt khác một vị đồng dạng là dược tu sư đệ nghe vậy, lập tức mở ra thu nạp túi, đem bên trong màu xanh biếc thuốc bột giải ra tới. Thuốc bột rất nhiều, thực mau lạc đầy hồ yêu toàn thân. Đây là Song Thanh cúi đầu nghe thấy một chút tay áo thượng dược phấn. Hồ tiếu thảo, loại này dược liệu tuy tên là hồ tiếu thảo, trên thực tế là một loại hồ ly nghe thấy về sau liền sẽ không tự giác trương đại miệng ngất xỉu đi dược. Bởi vì ngất xỉu đi bộ dáng rất giống là mỉm cười, mới lấy tên này. Phía trước tà tu giả mạo linh tuệ tiếp cận vật xuyên bị bắt lấy về sau, ở Vân Hoa Môn lễ phép khách khí hỏi ý hạ. Cái này tà tu chiêu trừ bỏ không ít đồ vật, tỉ như nói tà tu giới đệ nhất mỹ nhân nguyên hình là cái hồ ly sự. Vân Hoa Môn dự đoán quá tà tu tới đánh lén khả năng, nhưng đối thủ sẽ là ai, sẽ có này đó thủ đoạn, bọn họ đều không thể đoán trước. Cho nên chuẩn bị rất nhiều đồ vật, đặc biệt là trải qua thanh nguyên tỉ mỉ đào tạo, chuyên môn dùng để đối phó hồ ly dược thảo. Bọn họ cũng không đánh vô chuẩn bị trượng. Nữ yêu hồng miên cùng bình thường hồ ly bất đồng, tuy đã bị dược hiệu ảnh hưởng, nhưng vẫn có yêu lực chống cự. nhưng là đã sớm nổi lên bắt sống chi tâm Vân Hoa môn trên dưới. Làm sao làm nàng đào tẩu? Thu xương trong tay pháp bảo vừa ra, liền đem yêu vững chắc trói chặt. Liền ở đại gia hoan hô khi, một cái nguyên anh kỳ tà tu lựa chọn tự bảo. Liền ở ngay lúc này, long tiếng huýt gió vang lên, thật lớn kim long ảo ảnh chợt hiện, đem mọi người bao vây trong đó. Hết chương.